Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 94, Tà Thần Dày. Tuy nói canh, hỏa hai nước là thân mật minh hữu, nhưng Thăng Chi Quốc dù sao không phải bền chắc như thép. Quốc nội khẳng định cũng có căm thù hỏa quốc người chặn đường hai người này trang phục quái gì. Vừa không có ninja hộ ngạch, khẳng định không phải chính quy canh ẩn thôn ninja. Hơn nữa thái độ cũng rõ ràng là không có ý tốt, Shiranui Zenma tự nhiên lòng sinh cảnh giác. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay hai tên thanh niên nhưng phảng phất không nghe thấy hắn. Chỉ trêu tức địa cười cợt, ở trong vóc dáng hơi cao một cái nói câu, ha, là Konoha ninja à, lập tức hắn dương lên đầu, hỏi, tiểu tử, vừa bên kia phát sinh cái gì? Shiranui Zenma ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, đối phương hẳn là bị lên vừa nãy bảo phù nổ tung âm thanh hấp dẫn tới được, hắn lắc lắc đầu. Từ tốn nói, không rõ ràng, ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, đi ngang qua. Cao cái thanh niên nghe vậy nhíu mày, Shiranui Zenma không nói gì, hừm, thấp cái thanh niên thì lại lạnh rên một tiếng, trực tiếp nắm chặt liêm đao, uy nghiêm đáng sợ nói, tiểu tử này khẳng định đang nói dối, cùng Konoha ninja còn dùng giảng phí lời nhiều như vậy sao? Trực tiếp dâng hiến cho tà thần. Tà thần, Shiranui Zenma con ngươi co rụt lại, phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lúc này không do dự nữa, một bên lui nhanh, một bên cấp tốc kết ấn, thấy hắn càng tiên hạ thủ vi cường. Hai cái tà thần dạy dỗ đồ đều là biến sắc mặt, vội vã vung vẩy liêm đao vọt tới, nhưng là chuẩn bị gần người đánh gãy kết ấn, nhưng Shiranui Zenma kết ấn tốc độ hiển nhiên vượt qua dự liệu của bọn họ. Bọn họ mới vừa vọt tới một nửa, ba đạo như rồng rừng rực cột lửa liền từ trước, trái, phải ba phương hướng hừng hực đánh tới, sức nóng sôi trào mãnh liệt, hỏa độn hỏa long viêm đạn. A, thấp cái thanh niên không tránh kịp, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, toàn bộ liền bị hung mãnh ngọn lửa hừng hực nuốt chửng. Cao cái thanh niên tuy rằng tránh thoát một kiếp, nhưng tận mắt chứng kiến này một cái uy lực kinh người hỏa long viêm đạn, hắn cũng không khỏi sắc mặt trắng nhợt, trong mắt mơ hồ hiện ra ý lui. Shiranui Zenma há có thể để hắn chạy thoát, lập tức khẽ quát một tiếng, rút đao nghiêng người chém thẳng vào mà đến. Hỏa diễm ở nhận thượng lưu chuyển không thôi, chen lưỡi đao tấn công, pháo hoa nhảy lên. Song phương này một cái liều mạng, đại thể xem như là lực lượng tương đương, tiếp theo lại là leng keng một trận vang, hai người ngươi tới ta đi. Rất nhanh chính là mấy chục chiêu qua đi, từ thể trạng cùng về sức mạnh đến xem, Shiranui Zenma tuy rằng hơi kém một chút, nhưng song phương chênh lệch cũng không hề lớn, thêm vào thể thuật cùng tính chất biến hóa ứng dụng ưu thế, hắn trái lại ở cận chiến bên trong chiếm thượng phong. Chỉ là cao cái thanh niên dùng liêm đao nhưng khá để hắn cảm thấy vướng tay chân, một mặt là bởi vì liêm đao phương thức công kích tương đối kỳ lạ, mặt khác nhưng là bởi vì xuất phát từ đối với nguyên tác bên trong hidden ký ức, Shiranui Zenma đều là muốn làm hết sức địa sợ bị liêm đao thương tổn được. Tuy rằng từ trên lý thuyết giảng lúc này nên vẫn chưa có người nào có thể như nguyên tác bên trong hidden như vậy dùng huyết sát người, nhưng này loại quỷ dị giết người phương thức thực sự thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Shiranui Zenma khó tránh khỏi trong lòng cảnh giác, có thể phòng thì lại phòng, tranh đấu thời khắc thừa dịp kẻ địch một cái trống rỗng, Shiranui Zenma lấy ra bốn cái tôi độc sen bon mãnh vẩy đi ra, đồng thời múa đao nhảy lên một cái, đại lực bổ tới. Cao cái thanh niên vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị một cái sen bon đâm trúng vai, độc tính phát tác, động tác của hắn rất nhanh sẽ trở nên trúc chắc lên, bị Shiranui Zenma đánh cho liên tục bại lui, đầu đầy mồ hôi. Giây lát, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết càng áp sát. Cao cái thanh niên sắc mặt càng ngày càng kinh hoàng, tấm lòng dần loạn, lập tức hắn hư lắc một chiêu, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Shiranui Zenma âm thầm cười lạnh, giơ tay lại là bốn cái senbon, chúng hết người này phía sau lưng. A, cao cái thanh niên kêu thảm một tiếng, một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất, hay là rõ ràng chính mình chắc chắn phải chết. Lần này sau khi hắn trái lại trở nên không có gì lo sợ, hai mắt trợn tròn, điên cuồng hét lên, lại giết tới, cùng đi với ta thấy tà thần đi. Lần thứ hai xông lại, cao cái thanh niên chiêu nào chiêu nấy đều là đồng quy vu tận tư thế. Đúng là đánh cho Shiranui Zenma một trận luống cuống tay chân, chỉ là theo senbon độc tính sâu sắc. Thêm, cao cái thanh niên động tác càng trì độn, rất nhanh sẽ nhiều chỗ bị thương. Cả người máu tươi sắp chết giấy rủa, cao cái thanh niên càng ngày càng hiện ra điên cuồng thái độ. Cuối cùng trực tiếp vung vẩy liêm đao hung hăng địa chém lung tung chống đỡ thời khắc. Shiranui Zenma nhấc đao đâm thẳng, lập tức chỉ thấy ánh lửa lóe lên, ngân phong liền xuyên qua cao cái thanh niên bụng, mũi đao từ sau đó gánh lộ ra ngọn lửa hừng hực thiêu nướng máu tươi cùng nội tạng. Tỏa ra một luồng chen lẫn máu tanh mùi khét lẹt, mơ hồ làm người buồn nôn. Một đao xuyên phúc, Shiranui Zenma cấp tốc rút đao lắc mình, nhưng mà này lóe lên nhưng cũng không đủ đúng lúc. Sắp chết cao cái thanh niên liêm đao múa tung, trực tiếp ngay ở trên đùi hắn vẽ ra một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Shiranui Zenma rên lên một tiếng, vẻ mặt có chút khó coi, ngàn phòng vạn phòng, lại còn là bị thương lúc này. Chỉ nghe âm một tiếng, cao cái thanh niên thoi thóp địa té xuống, sắc mặt tái xanh, cả người co giật, nghiễm nhiên đã là sắp chết, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Đi nhìn trên đùi vết thương, lại nhìn một chút, lập tức liền muốn tắt thở kẻ địch. Shiranui Zenma thầm nghĩ đến, tà thần đại nhân, cao cái thanh niên sắp chết. Vẫn đục hai mắt trợn tròn, trong miệng nhưng còn ở không ngừng lẩm bẩm, miệng cố gắng mở ra đóng lại phảng phất hạc triệt chi cá. Tà thần đại nhân, ta rốt cục nhìn thấy ngài. Chung, rốt cục nhìn thấy ngài. Tà thần đại nhân, ngài nói cái gì? Ngài có dặn dò gì? Mồm miệng không rõ phảng phất ăn nói linh tinh địa nói đồng thời. Hắn dĩ nhiên chậm rãi giơ lên liêm đao, cố hết sức đưa đến bên mép, lè lưỡi liếm một cái nhận lên máu tươi. Nhìn thấy tình cảnh này, Shiranui Zenma con người đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy cả người tóc gáy từng chiếc dựng thẳng, một luồng quỷ dị lạnh lẽo trong nháy mắt bay lên trong lòng hắn, không tên cảm thấy kinh nộ dị thường. Lúc này hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, trực tiếp đem ngân phong đâm vào cao cái thanh niên trong lòng. A, tên này tà thần dạy dỗ đổ lại. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong miệng không ngừng chảy máu, hắn theo bản năng mà nắm chặt lưỡi dao. Lập tức chỉ ho khan vài tiếng, liền thân thể mềm nhũn, lại không động tĩnh, chỉ có một đôi vẩn đục con mắt trừng trừng địa quay về Shiranui Zenma chốc lát. Shiranui Zenma từ thi thể bên trong rút ra trường đao, hai tay mơ hồ có chút run rẩy, trên mặt mây đen răng kín, trầm đến dường như muốn chảy ra nước. Tuy rằng cuối cùng chuyện gì đều không phát sinh, nhưng vừa cao cái thanh niên liếm hắn máu tươi thời điểm, tâm tình của hắn hầu như trong nháy mắt ác liệt tới cực điểm, phẫn nộ, khủng hoảng, nôn nóng loại kia trước nay chưa từng có cảm giác, thậm chí so với hắn lúc trước bị Yukimura trọng thương thời còn muốn ác liệt vô số lần. Một hồi lâu qua đi, Shiranui Zenma mới dần dần khôi phục lại yên lặng, nhắm mắt lại, hơi thở ra một hơi, lại liếc nhìn cao cái thanh niên thi thể. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng là cặp kia vẫn đục âm u, trừng trừng con mắt không tên địa để hắn có loại quỷ dị mà mãnh liệt cảm giác khó chịu trầm ngâm. Chốc lát, hắn tức kết ấn thả cái viêm đạn, đốt đi cao cái thanh niên thi thể. Cùng với cặp kia phảng phất lỗ thủng con mắt, tà thần dạy Shiranui Zenma âm thầm nghĩ.